Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 425, thật xin lỗi. Ta muốn thắng, quyển tàn vân ở vi bác lên nhấc lên tiết tấu vẫn còn đang kéo dài lên men. Đủ loại kinh doanh số hiệu nắm quyển tàn vân cùng tay ếch phu nhân quan hệ đào sâu. Vì bác lên đủ loại cung quyền tàn vân có liên quan văn chương trong nháy mắt bay đầy trời. Giống là cái gì, chú ý VR tuyển thủ nhà nghề vấn đề tâm lý. Trò chơi cùng thực tế phân biệt khó khăn. Đứng đầu tuyển thủ nhà nghề quyền tàn vân biểu lộ tay ếch phu nhân rốt cuộc là như thế nào một. Vai, chuỗi này văn chương đập vào mặt, nhưng đều đã không có quan hệ gì với quyền tàn vân rồi. Bởi vì thánh linh nửa hiệp sau top 8 cuộc so tài đã bắt đầu. Vòng thứ nhất là Triệu Minh Duy đối trận Vĩnh Hằng người La Thập. Quyền Tàn Vân ngồi ở trên ghế salon nhìn trong phòng huấn luyện màn ảnh lớn. Cuộc tranh tài này ở đa số tuyển thủ nhà nghề trong mắt là cái bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Bởi vì Tiếu Gia thật sự là quá mạnh mẽ. Dược động hạch tử trong 11 vị tuyển thủ nhà nghề thì có trực tiếp nhất thể nghiệm. Hắc Hoa chử nhục thậm chí ở đoạn thời gian trước top 8 cuộc so tài tích phân trong cuộc so tài mấy. Lần chửi mẹ nói, cái quỷ dưới trạng thái hàng. Quỷ này ngoạn ý nhi mẹ hắn ngay tại tột cùng nhất kỳ. Ta còn cảm giác so với hắn thời đỉnh cao lợi hại hơn. Không sai, Hắc Hoa chử nhục sở dĩ không có có thể rất gần top 8 cuộc so tài cũng là bởi vì ở tích. Phân trong cuộc so tài mấy lần xứng đôi đến Triệu Minh Duy. Đem hắn thắng liên tiếp cho chặt đứt. Cái này cũng đưa đến lúc trước tích phân cuộc so tài thời điểm. Các nhà chơi xứng đôi lúc vừa được biết, yểu thọ. Tiếu gia bắt đầu đánh xứng đôi rồi. Ta thu quần áo đi rồi. Ta đi uống trà, lão bà muốn sinh con rồi. Cao phân đoạn người chơi còn có một chúng tuyển thủ nhà nghề môn đều giống như gặp ôn thần như thế. Tránh được Triệu Minh Duy đẹp đôi kia một cái thời gian đoạn. Ở thông qua các phe xác nhận Triệu Minh Duy vào sàn quyết đấu sau khi tài tiếp tục xứng đôi. Chỉ có số rất ít chân chính một đường tuyển thủ mới dám ở Triệu Minh Duy xứng đôi trong lúc tiếp. Tục xứng đôi. Dược động hạch tử tất cả nhân viên cũng cho là như vậy. Bao gồm Hắc Hoa chử nhục cũng cảm giác mình thế nào cũng cầm phân tranh thế giới cuộc so tài. Một cái nho nhỏ giải ngũ quá hạn ra tuyển thủ tại sao có thể là đối thủ của bọn họ. Kết quả thật đúng là lớn xác suất không phải là đối thủ. Dược động hạch tử tuyển thủ nhà nghề môn xứng đôi đến Triệu Minh Duy tỷ số thắng là 7-3M. Triệu Minh Duy 7, bọn họ 3, đây là Hắc Hoa chử nhục đặc biệt tìm người thống kê ra. Khả năng thánh linh bên trong duy nhất có thể cùng Triệu Minh Duy chính diện tỉ thí chỉ có Tiêu. Đường, miễn cưỡng đánh 5M. Về phần Vĩnh Hằng người La Thập, Triệu Minh Duy đã liên tiếp đổi mới 3 lần La Thập tốc độ thông ghi chép. Mới nhất một lần tốc độ thông ghi chép là 2 phần toàn bộ. Triệu Minh Duy dùng liều mạng đấu pháp đánh ra. Cuộc thi vòng loại Triệu Minh Duy lựa chọn dùng ổn phương thức đến cùng La Thập chu toàn. Cho nên La Thập ở cuộc tranh tài này bên trong thể nghiệm được cái gì gọi là cảm giác tuyệt vọng. Nàng lần đầu tiên cảm giác nguyên lai một vị thánh linh có thể khó như vậy dây dưa. Cuối cùng 3 phần 21 giây. Triệu Minh Duy ở còn sót lại 1 phần 3 HP đem Vĩnh Hằng người La Thập cho đào thái hết. Quá trình chiến đấu cũng coi là hữu kinh vô hiểm. 1 giờ sau Tiêu Đường cùng Vĩnh Hằng người Hưu Ngươi đối chiến bắt đầu. Hưu Ngươi kỹ thuật so với La Thập phải ưu tú. Tiêu Đường dĩ nhiên cũng không nhất định đối phương yếu hơn bao nhiêu. Cuộc chiến đấu này đơn giản là kiếm thuật lên quyết đấu đỉnh cao. Vô luận là thưởng thức độ hay lại là trên kỹ xảo đều đủ để khiến người xem thế là đủ rồi. Vô luận là nội hành hay lại là ngoài nghề đều có thể nhìn được vô cùng sảng khoái. Tiêu Đường cùng Hưu Ngươi đối quyết nhiệt độ thậm chí trong lúc nhất thời lấn át quyển tàn vân. Cùng tay ếch phu nhân quan hệ thảo luận, Quyền Tàn Vân Chính rất khẩn trương nhìn giữa song phương tỉ thí lúc đứng sau lưng Mặc Thì Quy, đột nhiên nhớ lại một câu. Cái đó kêu hưu ngươi NPC có điểm không đúng. Mặc Thì Quy nói, có cái gì không đúng? NPC lực công kích cao là rất thường gặp a. Làm sao cái có cái gì không đúng pháp? Có một vị đội viên nghi ngờ hỏi, thăng bằng độ có vấn đề. Hơn nữa ta luôn cảm giác Tiêu Đường ở đồng thời đối mặt hai người. Còn có Tiêu Đường Nguyệt Quang trên thân kiếm có lỗ hổng. Mặc Thì Quy trong nháy mắt nói ra phân tích của mình. Hắn coi như huấn luyện viên nhiều năm như vậy cũng bồi dưỡng được cực mạnh chiến trường năng lực. Quan sát, đây cũng là hắn có thể trở thành dược động hạch tử chiến trường người chỉ huy. Công hội bên trong duy nhất chỉ định hội trưởng nguyên nhân. Lỗ hổng, Tiêu Đường vào sân đấu hẳn sẽ nắm sức bền độ tu, Hắc Hoa chử nhục chính nói như vậy toàn thời điểm. Đột nhiên, keng, một tiếng. Tiêu Đường vung bổ về phía hưu ngươi Nguyệt Quang kiếm đột nhiên cắt đứt. Nguyệt Quang kiếm lưỡi kiếm đụng vào hưu ngươi trong tay thiêu đốt hỏa diễm trên trường đao. Ở gãy mất trong nháy mắt, hưu ngươi thừa cơ hội này chặt đứt Tiêu Đường cánh tay trái. Bị đứt rời tay hiệu quả. Thánh linh chiến đấu có bị đứt rời tay hiệu quả sao? Một màn này khiến một đám dược động hạch từ các tuyển thủ trong nháy mắt ngồi không yên trực tiếp. Đứng lên, thánh linh ngành chiến đấu thống rất hoàn bị, nhưng một ít ngành chiến đấu thống lại không có ghi vào trong đó, đó chính là bị đứt rời tay hiệu quả. Có tàn phế hệ thống, nhưng người chơi PvP tuyệt đối không có bị đứt rời tay hệ thống. Người chơi có thể đoạn quái vật tứ chi. Nhưng quái vật không thể đem nhà chơi tứ chi cắn đến. Coi như bị chém đứt rồi cũng sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Một vị dược động hạch tử đội viên phân tích nói, thánh linh coi như năng lượng thể một chỗ tốt liền là địch nhân chặt đứt thánh linh tứ chi. Rất nhanh sẽ bị tạo vật năng lượng cho tu bổ xuống. Cho nên địch nhân muốn dùng nắm thánh linh gọt chen gần côn phương thức đến hạn chế thánh linh. Hành động là không có khả năng, nhưng Tiêu Đường bị hưu ngươi chặt đứt cánh tay trái cũng không có phục hồi như cũ. Cũng không có cái gì máu tươi tràn ra giống như là hư không tiêu thất một cái nửa. Tiêu Đường sợ run một hồi nhưng rất nhanh dùng tay phải vô ảnh kiếm ngăn cản nổi lên hưu ngươi. Công kích, nhưng vốn là thế quân lực địch chiến đấu. Mất đi một cánh tay, Tiêu Đường khó mà ngăn cản hưu ngươi cuồng phong sậu vũ vậy mãnh công. Vốn là hưu ngươi bị Tiêu Đường đẩy vào tuyệt cảnh, còn dư lại 10% HP, Tiêu Đường còn dư lại 3/10 HP. Hưu ngươi lại dùng chặt đứt Tiêu Đường cánh tay, cái này một cơ hội nhất cử mang Tiêu Đường HP cho thanh trừ sạch sẽ, nhà chơi vũ khí theo đạo lý cũng sẽ không xuất hiện phá hư hiệu quả. Đây là trò chơi hệ thống tân đổi mới sao? Dược động hạch tử các tuyển thủ rất rõ thánh linh ngành chiến đấu thống. Trang bị tan vỡ hiệu quả thánh linh cũng có. Sức bền độ xuống đến linh sau khi trang bị sẽ thành hồng không thể làm cho dùng. Nhưng loại này bị bẻ gãy tình huống là không có khả năng xuất hiện. Tiêu Đường cũng không giống là cái loại này trước khi ra chiến trường không tu trang bị khinh. Thường người. Yên diệt hiệu quả, Mặc Thì Quy đột nhiên nói ra tại chỗ các đồng đội chưa từng nghe qua hiệu quả. Từ ngữ, đây là yên diệt quân đoàn đặc biệt hiệu quả. Chỉ là chúng ta cùng yên diệt quân đoàn đánh quá ít, ta chỉ có một ấn tượng. Bị yên diệt quân đoàn tiêu trừ đồ vật sẽ bị đày tới một cái yên diệt lĩnh vực. Ở vào bị trục xuất trạng thái, Tiêu Đường tay phải khả năng không có biến mất, chẳng qua là bị trục xuất. Mặc Thì Quy nói ra yên diệt quân đoàn có năng lực trục xuất, hưu ngươi không phải là vẫn luôn ở lấy cái gì hỏa nhận lực lượng sao? Hắn làm sao biết yên diệt quân đoàn chiêu số? Một đám các tuyển thủ đều là trò chơi chuyên gia. Bọn họ rất nhanh thì hiểu Mặc Thì Quy ý tứ. Ta đây cũng không biết, khả năng lại phải đi tìm Phồn Tinh. Nhưng hắn người đối thủ kế tiếp là Minh Tiếp Nối. Mặc Thì Quy nhìn truyền trực tiếp hình ảnh, Bán kết là do Triệu Minh Duy bên này bắt đầu trước. Triệu Minh Duy đối trận Vĩnh Hằng người Hưu Ngươi. Hưu Ngươi ở chiến thắng Tiêu Đường sau không tới nửa giờ. Chàng này bán kết liền kéo lên màn mở đầu. Lúc Hưu Ngươi không nói một lời đi vào tranh tài trong bản đồ đối mặt nhưng là biểu tình có chút đáng sợ. Triệu Minh Duy, ngươi nắm giữ Yên Diệt quân đoàn lực lượng đúng không? Có thể nói cho ta biết là từ đâu ra sao? Ngươi lại là người nào? Triệu Minh Duy tiến vào niệm thú rồng hổ gầm trạng thái. Nhìn xa xa không nói một lời Hưu Ngươi nói, ngươi lại có mục đích gì? Hưu Ngươi không trả lời Triệu Minh Duy, trực tiếp rút kiếm liền xông về hắn. Nhưng hắn vẫn nghiêm trọng đánh giá thấp Triệu Minh Duy sức chiến đấu. Chỉ là một cái tiếp xúc Hưu Ngươi liền bị Triệu Minh Duy long hổ tiếng gầm gừ áp chế được không? Trả nổi thủ, thật là mạnh. Một đám dược động hạch tử tuyển thủ nhà nghề nhìn Triệu Minh Duy cùng Hưu Ngươi giao phong. Không nhịn được than thở lên tiếng. Hắn lại tiến hóa, Mặc Thì Quy coi như quen thuộc nhất bạn của Triệu Minh Duy. Nhìn thấu Triệu Minh Duy kỹ thuật hoặc là chiến đấu cảnh giới lại lấy được thăng hoa. Tiến hóa, cái gì tiến hóa? Huấn luyện viên ngươi lúc tiếu ra là mấy con ngựa bảo bối đây. Cảm tình mấy năm trước hắn đem chúng ta ngược chết đi sống lại hay lại là thành trường kỳ? Hắc Hoa chử nhục nhổ nước bọt nói. Không, khả năng chẳng qua là ấu niên kỳ. Tiếp xúc thánh linh sau hắn mới bắt đầu tiến hóa. Bây giờ mới là thành trường kỳ. Mặc Thì Quy ngược lại nhận Hắc Hoa chử nhục nhổ nước bọt. Thánh linh có thể phát huy chúng ta ẩn bên trong tiềm năng. Một điểm này các ngươi không đều là xác nhận sao? Triệu Minh Duy đi ngang qua Hắc Tấn kỵ sĩ đánh một trận. Đặng Hy Tư đánh một trận xong. Hắn vô luận là ở kỹ xảo chiến đấu, trực giác, còn có thân thể tố chất khắp mọi mặt một lần nữa lấy được một lần thăng hoa. Giác tỉnh trong nhiệm vụ niệm thú Triệu Minh Duy đã thu tập được 4 con. Mặc Thì Quy đang nhìn Triệu Minh Duy cùng Hưu Ngươi giao thủ thời điểm. Tài đột nhiên ý thức được nguyên lai thánh linh không phải là như vậy thăng bằng trò chơi. Đứng đầu đại thần cùng đại thần giữa cũng có một cái không cách nào vượt qua rãnh. Thật là mạnh. Quyền Tàn Vân nhìn bị Triệu Minh Duy đánh bẹp Hưu Ngươi. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy chiếm cứ ở trong lòng của hắn. Nếu như mình cùng Tiếu Gia đánh có thể thắng sao? Quyền Tàn Vân không có gì tự tin. Đây là hắn chỉ là nhìn cũng có thể nhìn ra được chênh lệch. 2 phút không tới thời gian Hưu Ngươi HP liền bị Triệu Minh Duy cho suy yếu một nửa. Mà Triệu Minh Duy chỉ tổn thất 1/3 lượng máu mà thôi. Alo, Tiểu Vấn ngươi đừng xem mau hơn số hiệu. Ngươi trận đấu cũng muốn bắt đầu. Một vị đội viên nhắc nhở Quyền Tàn Vân nói. Tiểu Vấn đối thủ là Tay Ách Phu Nhân chứ. Hắn đều đã ở Vi Bác lên hướng Tay Ách Phu Nhân thổ lộ. Phòng trừng không nỡ đánh lão bà. Ta ủng hộ ngươi trực tiếp bỏ quyền. Lão bà khả ái như vậy không có mấy người chịu đánh. Một đám đội viên đều rượt dây Quyền Tàn Vân. Buông tha lần tranh tài này. Bởi vì Quyền Tàn Vân dự thi liền đại biểu muốn cùng Tay Ách Phu Nhân chém giết. Đề nghị của bọn họ Quyền Tàn Vân đều không làm sao nghe vào. Quyền Tàn Vân cầm lên điện thoại di động đổ bộ Thánh Linh diễn đàn kiểm tra một hồi diễn đàn lão ca. Môn ý kiến, Quyền Tàn Vân đại thần mãn ép sẽ thả thủy A. Này cũng ở Vi Bác thượng biểu Bạch Phu Nhân rồi. Người khác dựa vào kỹ thuật đánh vào top 8. Nhưng chúng ta vừa có thể nói cái gì vậy? Giống như là lúc trước cùng Phù Nhã Ly đưa điểm như thế. Ai, thương tiếc Quyền Tàn Vân đại thần. Vì bác lên không nói phải trái bình xịt quá nhiều. Diễn đàn lão ca môn đa số hay là ở ủng hộ Quyền Tàn Vân cùng Tay Ách Phu Nhân quan hệ giữa. Hơn nữa nếu như Quyền Tàn Vân bỏ quyền nói, bọn họ cũng có thể hiểu. Dù sao nam nhân chân chính thì sẽ không nhẫn tâm đi làm đánh người mình thích. Nhưng Quyền Tàn Vân quyết định đây. Hắn ngẩng đầu nhìn truyền trực tiếp trong hình khí thế bừng bừng Triệu Minh Duy. Áp lực nặng nề ở nội tâm của hắn ngưng tụ, Lúc Quyền Tàn Vân đi về phía VR trong phòng huấn luyện VR thiết bị thời điểm. Giờ khắc này Quyền Tàn Vân áp lực lại so với ở phân tranh thế giới cuộc so tài lúc còn lớn hơn. Nhưng hắn vẫn cưỡng ép khống chế được áp lực của mình đăng nhập vào trò chơi trực tiếp tiến vào sân. Đấu, ở cuộc thi vòng loại trong sân đấu, Tài Ếch Phu Nhân đã chờ hắn hồi lâu. Ngươi, Quyền Tàn Vân thời gian qua đi hơn nửa tháng nhìn thấy Tài Ếch Phu Nhân. Muốn nói gì lại xác định tại trong cổ họng. Cuối cùng hắn vẫn đưa mắt rơi vào Tài Ếch Phu Nhân bụng. Nàng bị Phù Nhã Ly băng chùy xuyên qua vết thương vẫn không có khôi phục. Ngươi bị thương, Quyền Tàn Vân nín rất lâu cuối cùng vẫn là chỉ nói ra ba chữ kia. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tiểu tử dứt khoát trực tiếp bỏ quyền để cho ta đến trận chung kết đi như thế nào đây? Tài Ếch Phu Nhân cho trong tay mình súng kíp lên nòng. Thanh âm của nàng căn bản nghe không ra bất kỳ yếu ớt cảm giác. Quyền Tàn Vân cắn chặt hàm răng, không trả lời đối phương. Hắn vung tay lên trắng tuyền vô song thương khí ở trong tay của hắn tụ tập. Những thứ này vô song thương khí ngưng tụ ở Quyền Tàn Vân toàn thân cùng trường thương trên. Trong nháy mắt Quyền Tàn Vân tiến vào vô song thương hồn trong trạng thái. Đáp án dĩ nhiên là không muốn sao. Vậy cũng chớ trách ta nắm đầu của ngươi chặt xuống rồi. Tài Ếch Phu Nhân nhìn Quyền Tàn Vân ánh mắt của liền hiểu, Quyền Tàn Vân cũng không tính bỏ quyền. Nàng trực tiếp hướng về phía Quyền Tàn Vân bóp cò, bốn bắn ra đạn shotgun biến thành che đậy tầm mắt bụi mù mang Quyền Tàn Vân bao vây. Trong nháy mắt Tài Ếch Phu Nhân lại liên tiếp hướng về phía bụi mù khai ra ba súng. Nhưng toàn bộ bắn chúng đều là Quyền Tàn Vân dùng hành vân quyết chế tạo ra ảo ảnh. Một sát na này Tài Ếch Phu Nhân đột nhiên ngẩng đầu. Quyền Tàn Vân đã nhảy vào rồi cao không chi trung. Vô song thương khí huyễn hóa thành trường thương đầu ném về phía Tài Ếch Phu Nhân. Tài Ếch Phu Nhân vung lên loan đao trong tay mang cái này cây trường thương cho văng ra. Trường thương sức mạnh lớn đến kinh người. Tài Ếch Phu Nhân văng ra sau khi trường thương trực tiếp đưa nàng bên cạnh mặt đất cho đánh nát. Ngươi thật đúng là xuống tay được a tiểu tử. Xem ra ta trong mắt ngươi thực sự liền chỉ là một đối địch mục tiêu. Tài Ếch Phu Nhân có chút không khống chế được tâm tình của mình hướng về phía Quyền Tàn Vân giống. To, Quyền Tàn Vân không trả lời. Tại hắn ném ra trường thương trong nháy mắt đã rơi xuống đất. Hơn nữa đột hướng Tài Ếch Phu Nhân đoạt mệnh lôi đình thương. Quyền Tàn Vân ra tay một cái chính là đứng sau thức tỉnh siêu cường kỹ năng. Trường thương trong tay của hắn huyễn hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh đâm về phía Tài Ếch Phu Nhân. Tài Ếch Phu Nhân hướng về phía Quyền Tàn Vân đâm ra trường thương quỹ tích lần nữa bóp cò. Nhưng Quyền Tàn Vân lại lần nữa dùng hành vân quyết rời tay. Khiến huyễn ảnh của mình tiếp tục hoàn thành đoạt mệnh lôi đình súng công kích. Mình thì là tránh thoát Tài Ếch Phu Nhân bắn, ảo ảnh đâm ra vô song thương khí trúng mục tiêu Tài Ếch Phu Nhân. Trong nháy mắt trên người của nàng trên dưới xuất hiện mấy trăm đạo vết thương. Tài Ếch Phu Nhân chịu đựng vết thương trên người đau đớn không ngừng lui về phía sau toàn. Nhưng Quyền Tàn Vân nắm cơ hội này đã xuất hiện ở Tài Ếch Phu Nhân sau lưng, ho khan, Tài Ếch Phu Nhân ở lúc này ho ra một ngụm máu tươi. Quyền Tàn Vân nhìn nàng suy yếu thống khổ dáng vẻ. Trường thương trong tay đâm ra động tác đột nhiên chậm lại rồi. Tài Ếch Phu Nhân lại mượn cơ hội này. Hướng về phía Quyền Tàn Vân bóp cò. Giống như vách tường vậy đạn shotgun trực tiếp bao phủ Quyền Tàn Vân. Quyền Tàn Vân kết kết thật thật ăn một thương này tất cả tổn thương. Trong nháy mắt điểm sự sống của hắn bị suy yếu đến 1/3. Cái này làm cho Quyền Tàn Vân nhanh chóng chân sau. Mà Tài Ếch Phu Nhân cũng cùng Quyền Tàn Vân kéo dài khoảng cách. Người mềm lòng dáng vẻ cho ta xem toàn chán ghét. Tài Ếch Phu Nhân mái tóc dài màu đỏ rực bởi vì vô cùng chiến đấu đã tán rơi xuống. Nàng toàn thân cao thấp đều là bị Quyền Tàn Vân đâm ra vết thương. nhưng tay ếch phu nhân vẫn bình tĩnh cho trong tay mình súng kíp lên đạn đồng thời hướng về phía Quyền Tàn Vân kêu, không nên để lại tình. Ta là địch nhân của ngươi. Tiểu tử, không thể lưu tình. Quyền Tàn Vân mới vừa rồi tiếp xúc đã ý thức được rồi một điểm này. Tài ếch phu nhân tổn thương thật sự là quá cao. Một khi hắn chút nào do dự cùng mềm lòng cũng sẽ bị tài ếch phu nhân nắm lấy cơ hội giết chết. Hắn nhất định phải thắng. Quyết định cái này nhất quyết tâm. Quyền Tàn Vân lần nữa xông về tài ếch phu nhân. Nộ long điên cuồng gào thét. Hành vân quyết. Thăng long phá không thương. Quyền Tàn Vân mang toàn bộ kỹ năng và tổn thương đều chút xuống ở tay ếch phu nhân trên người. Tay ếch phu nhân cái bản không phải là đối thủ của Quyền Tàn Vân. Chỉ là lấy kỹ thuật chiến đấu để cân nhắc. Tay ếch phu tánh mạng con người giá trị mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Cuối cùng Quyền Tàn Vân đâm ra một phát súng. Trực tiếp một phát súng xuyên qua tay ếch phu nhân ngực. Mang tay ếch phu tánh mạng con người giá trị cho hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Từ tay ếch phu nhân trong ngực phun mạnh ra dòng máu bốn văng đến Quyền Tàn Vân ánh mắt của bên. Trong giờ khắc này Quyền Tàn Vân toàn thân cao thấp đều đã bị tay ếch phu máu của người ta cho bao phủ. Lúc Quyền Tàn Vân rút ra ra trường thương của mình lúc. Tay ếch phu nhân đã quỳ xuống trước trong ngực của hắn. Tiểu tử. Tay ếch phu nhân dùng suy yếu đã có một chút không thể tìm ra thanh âm của ở Quyền Tàn. Vân bên tai vừa nói. Đồng thời dùng đứng đầy máu tươi cánh tay an ủi săn sóc sờ qua Quyền Tàn Vân gò má của ngươi chính. Làm mạnh như vậy, Quyền Tàn Vân sợ run ngay tại chỗ. Hắn cũng té quỵ trên đất. Trường thương trong tay đã chảy xuống mà xuống. Hắn dùng hai tay thủ ôm ngã xuống trong vũng máu tay ếch phu nhân. Giờ khắc này Quyền Tàn Vân hạ quyết tâm. Nhìn chằm chằm tay ếch phu nhân đôi mắt nói. Nguyện vọng của ngươi ta đến giúp ngươi thực hiện. Tay ếch phu nhân nghe một câu nói này sau sửng sốt một hồi. Sau đó rất cao hứng bật cười. Tiếng cười vang vọng ở toàn bộ bên trong sân đấu. Tiểu tử, ta buồn ngủ, ngủ trước biết. Tài ếch phu nhân đang nói xong sau chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình. Mà vào lúc này sân đấu một bên kia đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Một bóng người chậm rãi đi tới trong sân đấu. Nhìn chính quỳ rạp xuống vũng máu chính giữa. Cả người trên dưới dính máu tươi đồng thời ôm tay ếch phu nhân Quyền Tàn Vân. Quyền Tàn Vân cũng ngẩng đầu lên nhìn từ sân đấu một bên kia đi ra hình dáng. Như hắn dự đoán giống nhau là Triệu Minh Duy, Hy Tiếu, Tiếu Gia, kia một cái ở Hoa Quốc Điện Tử cạnh kỹ vòng sáng lập vô số thần thoại nam nhân. Kia một cái toàn bộ tuyển thủ nhà nghề thần tượng, duy nhất thần, toàn bộ tuyển thủ nhà nghề muốn vượt qua mục tiêu. Quyền Tàn Vân chậm rãi khiến ngủ mất tay ếch phu nhân bình nằm ở trên mặt đất. Hắn đưa tay ra cầm lên bên cạnh mình dính đầy tay ếch phu nhân máu tươi trường thương. Sau đó hắn đột nhiên khẽ huy động trường thương trong tay. Trường trên súng huyết dịch trong nháy mắt bị quăng trên mặt đất. Trường thương lần nữa đổi thành sắc bén hàn mang. Nhọn đầu súng chiết dạ Triệu Minh Duy khuôn mặt. Tiền bối, cuộc tranh tài này ta muốn thắng. Quyền Tàn Vân đứng xa xa nhìn Triệu Minh Duy trầm giọng nói. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ở Quyền Tàn Vân trên người vòng quanh vô song thương khí dần dần lan tràn ra. Sau lưng Quyền Tàn Vân tạo thành một cái giống như chiến đấu như thần to lớn cầm thương hư ảnh. Thật sao? Vậy thì đi thử một chút đi. Triệu Minh Duy mang từ hiêu ngươi trên người lôi xé xuống cánh tay. Phải cùng trường kiếm ném tới một bên. Ở lời hắn kết thúc trong phút chốc tứ thần niệm thú hư ảnh mang theo bọn họ tiếng gầm gừ xuất hiện. Ở Triệu Minh Duy sau lưng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.